bốn âm thanh đau đớn cơ hồ phát ra đồng thời. Bị thương nặng nhất chính là Vũ Văn cùng Chu Trúc Thanh. Tiếp theo là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tại không trung còn lơ lửng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân run rẩy. Vũ Văn nhìn Tiểu Vũ như thế. Đầu óc bỗng trắng xóa. Phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Đường Tam mặc dù bị thương nhẹ nhất. Nhưng Tiểu Vũ bị chấn động trong Lam Ngân Thảo truyền tới làm hắn không còn giữ được bình tĩnh. Ninh Vĩnh Vinh cũng khẩn trương trong lòng. Lúc này căn hương mới đốt được một nửa. Thất tháp lưu ly mặc dù có tác dụng hỗ trợ khác. Lại chưa có khả năng trị liệu. Nàng chỉ có hai cái hồn hoàn. Hoàn toàn chưa có khả năng trị thương. Chỉ có trông chờ vào Cảnh Duệ vẫn liên tục phát hồn kỹ. Cảnh Duệ hiện tại cũng chẳng chống được bao lâu. Anh liên tục phát ra cam lộ quyết. Tay sớm tê dần. Thấy Đường Tam, Tiểu Vũ có vẻ khá ổn. Lập tức quay về phía Vũ Văn và Chu Trúc Thanh phất một cái. Hoàn Dương đảo âm trong game vốn dùng để hồi sinh người đã hết sinh lực. Nhưng ở đây lại có thể giúp hồi một, ba sinh lực cùng hồn lực của người bị thương nặng. Tiểu Tam, đặt Tiểu Vũ xuống đi. Cảnh Duệ bước tới xoa đầu Đường Tam. Nhẹ nhàng khuyên bảo, muội ấy không có việc gì đâu. Duệ ca, Tiểu Vũ khó khăn hô một tiếng. Lại nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh. Hiện tại trên sân chỉ còn Đường Tam và Cảnh Duệ còn sức chiến đấu. Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không có khả năng đánh nhau. Giao Tiểu Vũ cho Ninh Vinh Vinh. Đường Tam lại nhìn khuôn mặt có chút trắng của Cảnh Duệ. Xoay người đi về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút nói. Thế nào, người còn muốn tiếp tục sao? Ngay cả ta cũng chưa công kích một lần nào. Hồn hoàn thứ hai kim cương trưởng của ta không chỉ như vậy thôi đâu. Đường Tam lắc đầu nói. Ta cũng không phải cùng ngài tiếp tục khảo thí. Triệu Vô Cực có chút thất vọng. Nói. Vậy ngươi nhận thua à? Đường Tam vừa lắc đầu vừa nói. Ta hy vọng có thể cùng ngài thật sự đánh. Một lần nữa bắt đầu. Xin mời ngài đốt một cây hương mới. Nếu ta có thể duy trì trong một nén hương. Vậy xin ngài cho phép chúng ta 6 người đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Tiểu Tam, Cảnh Duệ nôn nóng hô lên. Triệu Vô Cực khuôn mặt cười cợt nhìn vẻ mặt lo lắng của Cảnh Duệ. Nhìn Đường Tam nói, vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Đừng quên, vừa rồi 6 người các người cùng tiến lên mà còn thua. Đường Tam có thể chính mình. Vũ Văn cùng Tiểu Vũ ra quyết định, nhưng chưa thể đại diện cho hai người còn lại. Hắn quay đầu về Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Lúc này, Chu Trúc Thanh được Đái Mộc Bạch Định khớp cánh tay lại. Cũng tỉnh táo đôi chút. Chỉ là hơi thở mỏng manh. Mặc dù không muốn nằm trong lòng Đái Mộc Bạch. Nhưng cũng không có khả năng tự đứng lên. Ninh Vĩnh Vinh nhìn Đường Tam cười. Đường Tam, chúng ta là chiến hữu. Từ nhỏ ta đã được dạy. Không thể nghi ngờ chiến hữu. Nếu không được, chúng ta cùng đi khỏi. Dù sao chúng ta cũng đã không đạt đợt kiểm tra vừa rồi. Đế Đô Học Viện chắc cũng thu nhận chúng ta. Đường Tam nhìn hướng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh tựa hồ không có nói chuyện có chút do dự. Lưỡng lự nhưng cũng hướng Đường Tam gật đầu. Mặc dù hôm nay mới là lần đầu gặp mặt. Nhưng đồng đội đã tín nhiệm Đường Tam. Và lại năng lực của Đường Tam lại trội hơn nên cũng phần nào tin tưởng. Xoay người. Đối mặt với Triệu Vô Cực, nếu chúng ta thất bại, chúng ta cùng nhau rời đi. Đường Tam hai chân đứng hình chữ bát, toàn thân chậm rãi ngưng tụ công lực. Lúc này hắn không thèm che giấu thực thực của chính mình nữa. Tiểu Vũ đang bị hôn mê gây nên kính động mạnh mẽ trong lòng hắn. Nội tâm tự trách bản thân mình, không thể bảo vệ hảo muội. Nếu không thu hồi chút công đạo, thì sao xứng với hai chữ ca ca? Ta, không, đồng, ý, Cảnh Duệ nghiến răng nói từng chữ. Không phải chỉ còn một, ba nén nhang thôi sao? Chúng ta lên là được. Tiểu Tam, ngươi không bảo vệ được Tiểu Vũ. Chẳng lẽ ta bảo vệ được sao? Đừng đưa hết mọi lỗi lầm vào bản thân. Đường Tam chưa sử dụng hết toàn lực. Chẳng lẽ anh đã sử dụng hết sao? Đừng quên anh là hồn tôn duy nhất trong 6 người. Cách chương.